Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, 279. Chương 279, Lưu Lan Cốc, chỉ có phu thê mới có thể hái ngư vĩ liên, mà lại chỉ cho phép một người vào nước, một cái khác chỉ có thể ở bờ thượng khán. Loại này cổ quái quy củ nghe được từ ngôn sau lưng phát lạnh. Trong hàn đàm tuyệt đối là hiểm địa, mà nữ tử dở hơi. Rõ ràng là để một đôi phu thê trơ mắt nhìn lấy bên trong một người chết mất. Lưu Lan Cốc chủ nhìn thấy đối phương lấy ra tùng quả dùng tới cho ăn sóc yêu linh một khắc này. Từ ngôn thì kết luận thân phận đối phương. Nhưng mà vị này quái dị cốc chủ nhưng lại có nhìn người khác phu thê sinh ly tử biệt dở hơi. Điểm này từ ngôn có thể không nghĩ tới. Chúng ta không muốn ngư vĩ liên. Mong rằng cốc chủ bớt giận. Chúng ta lúc này đi. Phiết mắt trong hàn đàm lóe lên một cái rồi biến mất một đoàn to lớn hắc ảnh. Từ ngôn nhíu chặt lông mày nói ra. Đi. Cô gái áo lam nhẹ cười rộ lên. Nói. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi à. Đã đến. Cũng đừng đi. Mà lại các ngươi cũng đi không nổi. Không muốn ngư vĩ liên còn không được nha. Chúng ta là đến ngắm phong cảnh. Nhìn đầy đủ còn không cho đi à. Từ ngôn dựa vào lý lẽ biện luận. Không khỏi rõ ràng, hắn cố gắng không có nửa điểm hiệu quả. Một thanh băng rua đồng dạng trường kiếm, trong bất chi bất giác theo cô gái áo lam bên cạnh hiện lên. Từ ngôn mắt trái có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra thanh trường kiếm kia phía trên trải rộng vô cùng to. Lớn khí tức ba động, so với quỷ vương môn hộ pháp hoặc là hứa vạn hai nhà gia chủ kiếm khí không biết phải cường đại gia. Bao nhiêu, hư đan cảnh. Lông mày gắt gao vặn cùng một chỗ. Từ ngôn tâm càng ngày càng nặng. Dù là đối phương là trúc cơ cảnh người tu hành, ỷ vào ẩn thân phù, có lẽ bàng hồng nguyệt còn có thể chạy ra Lưu Lan Cốc. Mà ở hư đan cường giả trước mặt, hai cái phá ngũ mạch tiên thiên võ giả, thật sự là không có gì phần thắng có thể nói. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Các ngươi hai cái, người nào đi xuống đâu? Cô gái áo lam hỏi ý mang theo vẻ mong đợi, phảng phất sau mạng che mặt khóe miệng đang bốc lên lạnh lùng nụ cười. Ta đi, từ ngôn sau lưng, truyền đến bàng hồng nguyệt quật cường thanh âm, không giống nhau từ ngôn lát nữa. Hắn nghe được phù phù một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, bàng hồng nguyệt thế mà thừa dịp từ ngôn không sẵn sàng. Đi đầu nhảy vào nước đầm, bàng hồng nguyệt ngươi lên cho ta đến. Từ ngôn kinh hãi, hắn vừa rồi mơ hồ nhìn thấy đáy nước có một đoàn hắc ảnh lướt qua. Cái kia đáy đầm chưa chắc có ngư vĩ liên, lại nhất định cất giấu cái gì hung thú. Đi xuống, liền muốn khó giữ được tính mạng. Bọt nước xoay tròn, bàng hồng nguyệt theo trong nước nhô đầu ra. Bôi đem trên gương mặt xinh đẹp vệt nước. Nói, lần trước ngươi cứu ta, lần này ta muốn cứu ngươi. Quật cường nữ hài. Không để ý từ ngôn lo lắng, hít một hơi thật sâu, sau đó một đầu đâm vào trong nước, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình tại trong đầm nước dường như cá bơi. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lần trước tại Ngô khách sạn, từ ngôn cứu bàng hồng nguyệt một lần, tuy nói bàng hồng nguyệt một mực không có biểu lộ ra cái gì cảm kích tâm tư. Nhưng là tại trong lòng cô bé, Thủy Chung nhớ kỹ từ ngôn lần kia viện thủ. Nếu như không phải từ ngôn, chính nàng trong sạch liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như bị Hứa Kính Chi đạt được, nàng sẽ không tự sát, nàng sẽ cùng Hứa Kính Chi đi liều cái đồng quy vu tận. Lần này tại Lưu Lan Cốc, bàng hồng nguyệt hết sức rõ ràng chui vào hàn đàm hội gặp nguy hiểm. Nàng làm ra một mình chui vào đáy đầm quyết định, chính là muốn cứu từ ngôn một lần. Bởi vì nàng biết ngư vĩ liên đối từ ngôn tới nói. Mới thật sự là sinh cơ chỗ. Người cứu ta một lần. Ta cũng nhất định sẽ liều mình tương bồi. Đây cũng là bàng gia đại tiểu thư quật cường chỗ. Cũng là nữ hài kia chấp nhất chỗ. Trơ mắt nhìn lấy bàng hồng nguyệt thân ảnh biến mất dưới đáy nước. Từ ngôn sững sờ tại đàm một bên. Nỉ non trầm thấp lời nói. Nương tử nhớ kỹ ngươi nương tử dung nhan đi. Bởi vì cô gái áo lam lạnh ngữ truyền đến, nàng đã không cách nào còn sống đi ra. Tiên thiên võ giả nhập hàn đàm, Thập tử vô sinh, ha ha, thế nào? Loại này sinh ly tử biệt tư vị, có phải hay không khiến người ta đau thấu tim gan? Vĩnh thế khó quên đâu. Cô gái áo lam phảng phất 10 phần thưởng thức từ ngôn ngốc chát chát cùng chấn kinh. Không có ai biết, không thể gặp thiên hạ hữu tình người thành thân thuộc, là vị này cổ quái cốc chủ vặn vẹo tính cách. Xác thực khó quên a, từ ngôn yên lặng cười rộ lên. Hắn bỗng nhiên trầm giọng quát, phần nhân tình này, kiếp này khó quên. Đột nhiên nhìn về phía cô gái áo lam, từ ngôn khóe miệng bốc lên một tia lạnh lùng chế giễu. Nói, ngươi không nhìn thấy sinh ly tử biệt, hoặc là chúng ta cùng sinh, muốn sao, chung chết. Bỗng nhiên về sau nhanh chóng thối lui, từ ngôn thân hình vọt hướng hàn đàm, gặp hắn muốn nhảy vào nước đầm. Cô gái áo lam lạnh hừ một tiếng, trên đầu vai kim tình sóc lấy một loại như thiểm điện tốc độ bay đập ra đi. Đúng là dự định ngăn lại từ ngôn. Siêu, mang theo ngũ mạch chân khí phi thạch bị từ ngôn phất tay đánh ra. Tiên thiên võ giả toàn lực xuất thủ, xác thực ngăn không được một cái sắp đạt tới yêu linh trình độ sóc. Có điều ngăn cản đối phương một lát lại là không khó. Kim tình sóc nâng lên tiểu chảo vỡ ra cục đá. Chính mình cũng bị phi thạch lực đạo chấn động đến ngừng một lát. Mượn vỡ ra cục đá lực đạo, sóc con quay người nhảy về bên bờ. Còn muốn đập ra thời điểm, từ ngôn thân ảnh đã chạm vào nước đầm. Rốt cuộc nhìn không thấy. Tiểu sóc con tại bên bờ trần chờ không tiến. Hai cái con mắt màu vàng kim nhìn chằm chặp đáy nước, phảng phất tại kiêng kỵ lấy đáy nước thứ gì một dạng. Do dự bộ dáng, hừ, nghe được cô gái áo lam hừ lạnh, sóc con nhảy lên chủ nhân đầu vai, nháy mắt nhỏ một bộ dáng ủy khuất. Tính toán, đã bọn họ muốn cùng chết, vậy liền cùng một chỗ cho cá ăn đi. Quét mắt hàn đàm, cô gái áo lam đứng yên ở bên bờ, chờ đợi lấy xem nhìn một chút quái ngư nuốt trò vui. Lấy nàng tính ra, dùng không bao lâu, liền sẽ có dòng máu bốc lên, còn sẽ có tàn chi đoạn bài trôi nổi. Chỉ là cau lại đôi mi thanh tú bên trong, lại lộ ra một tia nhàn nhạt nghi hoặc. Từ ngôn đánh ra thạch đầu, để cho nàng cảm thấy có chút quen mắt. Vị này lạnh lùng lưu lan cốc chủ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là bỏ đi cái kia phần cơ hồ hơi suy đoán. Lưu lan cốc chủ không có nói sai, hàn đàm dưới đáy xác thực sinh trưởng ngư vĩ liên. Có điều trong đầm nước trừ linh thảo bên ngoài, vẫn tồn tại một loại đạt tới yêu linh trình độ quái ngư. Cho nên cái kia sắp đến yêu linh sóc, tại bên hàn đàm đều biết do dự không tiến. Không phải sợ nước, mà chính là e ngại trong nước hung thú. Từ ngôn cũng không biết trong đầm nước đến tột cùng tồn tại nguy hiểm gì. Thế nhưng là để hắn trơ mắt nhìn lấy bàng hồng nguyệt gặp nạn, hắn căn bản làm không được. Cho nên bàng hồng nguyệt vào nước một khắc này, từ ngôn cũng quyết định xông vào một lần hàn đàm. Nước đầm rét lạnh, từ ngôn vừa vào nước mới phát giác chính mình giống như rơi vào kẽ nứt băng tuyết. Hắn lập tức vận chuyển chân khí, đem chân khí du tẩu lượt toàn thân mới tốt chuyển rất nhiều. Cái này lúc sau đã chìm xuống mấy trượng sâu, chung quanh càng phát ra tối tăm. Hung hăng trừng tròng mắt, từ ngôn đầu to hướng xuống bắt đầu hạ lạn, theo càng bơi càng sâu. Đỉnh đầu mặt nước biến thành một cái từ từ nhỏ dần vòng tròn. Sau cùng, thiếu niên thân ảnh triệt để bị vô biên hắc ám bao phủ. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, từ ngôn mắt phải đã tác dụng không lớn. Hắn mắt trái tuy nhiên mơ hồ, lại so mắt phải muốn nhìn càng thêm xa. Một bên chìm xuống, từ ngôn một bên cẩn thận tìm kiếm lấy bàng hồng nguyệt thân ảnh. Cũng không lâu lắm, một cỗ ám lưu đánh tới, đem từ ngôn xông ra vài chục trượng. Chờ đến ổn định thân hình, từ ngôn lập tức phát hiện cách đó không xa đáy đầm có từng sợi khói xanh bộ dáng khí tức bốc lên. Theo khói xanh nhìn lại, chỉ gặp đáy đầm chỗ sâu chính mở ra lấy một cánh hoa giống như đuôi cá liên hoa. Ngư vĩ liên, nhìn thấy ngư vĩ liên đồng thời, từ ngôn cũng nhìn thấy nơi xa bàng hồng nguyệt. Từ ngôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong đôi mắt càng là hiện ra kinh ngạc cùng lo lắng thần sắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.